Quý ngài định kiến, chương 16, cuối cùng cũng sờ được đùi. Góc truyện audio.com. Đôi mắt Trang Lân, dường như đã bị rung động nặng nề bởi nụ cười này của anh. Vừa bắt đầu quay, Quan Lan đã bị những xếp đặt nhằm phục vụ hiệu quả chương trình hắt cho đầy mặt. Anh cứ tưởng rằng có thể ăn cơm tối, tắm nước nóng, thoải mái nghỉ ngơi một đêm trong căn phòng sạch sẽ của làng du lịch. Đúng là ngây thơ quá rồi. Tiêu chuẩn dừng chân có 3 mức. Nhà gỗ, lều vải rất nhỏ, phải cố gắng chiến thắng cuộc thi thì mới giành được một chỗ ở không đến mức khó chịu như thế. Nội dung thi đấu là cuộc đua hai người ba chân. Quan Lan, lát nữa đừng sốt ruột, đừng ganh đua, chúng ta hô hiệu lệnh 1212. Cứ thế mà đưa chân theo hiệu lệnh. Trần Cầm, 1212 dễ nhầm lắm. Hay là trái phải nhé. Quan Lan, bên trái của tôi là bên phải của anh. Anh bị ngốc à, Trần Cầm. Vậy nghe lời anh. Quan Lan nghi trong đầu Trần Cầm có một công tắc IQ lắm. Máy quay vừa lia đến thì tắt ngay lập tức. Ngu nhiệt tình ngu hết mình luôn. Ngu không giấu vết, như thể từ khi sinh ra y đã ngu vậy rồi. Cơ bản không phải đang diễn. Anh cảm thấy 3 ngày này mình sẽ sống hết sức khó khăn. Hai người khởi động ở vạch xuất phát. Quan Lan, ôm chặt vào. Trần Cầm đưa tay ôm thắt lưng anh. Quan Lan giật nảy mình. Đừng đụng eo tôi. Bả vai. Trần Cầm rời tay lên vai anh. Quay lưng về phía máy quay cười với anh một cách ma mãnh. Úi chà, nhạy cảm thế. Trang Lân bên cạnh hơi xanh mặt. Cậu xoay người bỏ đi. Kéo theo Lý Ngạn Nghiêu đã buộc chặt phải lảo đảo một cái. Lý Ngạn Nghiêu, làm cái gì đấy? Sắp bắt đầu thi rồi mà. Trang Lân, cách xa cầu Nam Nam, ra một chút. Quan Lan không ngờ, khi cuộc thi bắt đầu thật thì người cản trở lại là mình. Anh ít vận động, tính phối hợp kém. Hoạt động kiểu này không thể bằng được Trần Cầm quanh năm vật lộn trong sâu giải trí. Sau cùng miễn cưỡng giành được hạng 2 từ dưới lên, nhanh hơn một cặp trung niên hơi lớn tuổi có tèo, ngay cả hai cô gái cũng không bằng, tuy không về bếp nhưng vẫn phải ở lều vải nhỏ. Cả đoàn đi thăm chỗ ở, cô nàng Lương Yên Yến luôn mồm thán phục. Trời ơi, thế này cũng nhỏ quá đi, xoay người thôi cũng mệt nữa. Hay là chúng ta đổi đi, chỗ của hai đứa tụi em còn hơi rộng ấy ạ, Trang Lân hừ lạnh trong lòng. Cô thấy chật, chưa biết chừng hai người họ còn thấy gần gũi thân thiết. Còn vui nữa ý, Quan Lan, sao lại bắt nạt phụ nữ được chứ? Các em cứ nghỉ ngơi đi, cũng chỉ một đêm thôi mà, ráng chịu là qua liền. Hai cặp Trang Lân và Lý Ngạn Nghiêu, Phương Long và Ninh Tấn đều là thanh niên chân dài quanh năm tập luyện. Giành được chỗ ở tốt nhất chẳng vất vả gì, tuy rằng 4 người một phòng, nhưng rộng rãi ngăn nắp. Có gối có đệm, còn có phòng vệ sinh riêng, so với Quan Lan và Trần Cầm phải ngủ trong túi ngủ. Đơn giản là đãi ngộ xa xỉ hơn hẳn. Phương Long làm chương trình nhiều năm với Trần Cầm, cất tiếng trêu đùa không hề nể mặt. Hay là buổi tối Trần Cầm đến đây, tôi có thể cho anh giải nệm bên cạnh giường tôi, đỡ phải chen chúc với thầy Quan nữa. Ninh Tấn, thầy Quan đến đây cũng được, cứ ngủ trên giường em. Để em nằm đất cho. Trang Lân, cậu không quen Ninh Tấn, nên hoàn toàn không biết rằng, ở đây còn nằm vùng một người trong hậu cung của Quan Lan. Nom sắc mặt Trang Lân, Trần Cầm bắt đầu lên tiếng. Tôi thấy chiếc giường này vẫn rộng lắm. Chúng ta ai cũng thon gọn thế này. Ngủ hai người không thành vấn đề. Hay là anh Long với Tiểu Ninh chịu khó chen nhau. Chừa cho tôi và Quan Lan một giường đi. Phương Long, đừng, tướng ngủ của tôi xấu lắm. Nếu buổi tối đạp Ninh Tấn xuống thì fan cậu ấy sẽ tìm tôi tính sổ mất. Trần Cầm, tôi ngủ rất im, tôi ngủ với Tiểu Ninh vậy. Quan Lan thì ngủ với Trang Lân được không? Trang Lân, tôi thì không vấn đề. Chỉ sợ thầy Quan chê tôi thôi. Quan Lan cũng không hiểu Trần Cầm đang vì hiệu quả chương trình hay đang gây sự nữa. Chỉ muốn kết thúc chủ đề này thật nhanh. Được rồi, thua thì chịu, chen nhau một đêm cũng không chết. Anh biết điều mà dựng lều với tôi đi Trần Cầm. Tối đến, Trang Lân cầm điện thoại.

hai người cùng đi múc nước suối. Lúc sắp sửa qua cầu treo lại bị ekip chương trình trâu. Qua cầu treo không được đi giày của mình, chỉ có thể chọn giày mà ekip chương trình chuẩn bị sẵn. Mấy món có vẻ bình thường như giày thể thao, giày vải đế cao su, ủng dài qua đầu gối, đều bị những người trước đi cả rồi. Còn lại ba đôi, một đôi sụp lỗ chỗ, một đôi giày cao gót mũi nhọn, còn một đôi nữa, là dép tông được dán từ bìa cắt tông và băng dính. Nhìn Quan Lan, Trang Lân cầm lấy đôi dép bìa cắt tông, cậu quyết định nhường nhịn người già tay chân yếu đuối, để lại đôi sụp lỗ dễ đi nhất cho Quan Lan. Quan Lan thở dài, chọn giày cao gót, Quan Lan, Yến Yến còn ở phía sau. Đàn ông chúng ta chịu khó chút, đừng làm khó con gái người ta. Trang Lân giận đến đứng tim, bắt đầu thay dép, vâng vâng vâng, anh ga lăng, anh thương hoa tiếc ngọc, tôi đúng là rảnh mới nhường anh mà. Đôi giày cao gót này rất rộng, chân của đàn ông cũng đi được. Cuối cùng Quan Lan cũng hiểu được nỗi khổ của chị em phụ nữ. Đôi giày này cũng không cao lắm, nhưng đứng trên đất bằng đã không vững rồi. Càng đừng nói đến cầm ly nước đi qua cầu treo, nước trong tay cứ văng ào ào. Xa nhất cũng chưa qua được 1/4, Quan Lan tuyệt vọng hết sức, bên Trang Lân cũng rất khó chịu. Khoan bàn đến việc dép bìa các tông không vừa chân một cách nghiêm trọng. Để dép không có lực ma sát, đi một bước trượt chục bước, đi tới giữa cầu thì ngã ngồi dưới đất luôn. Ly nước trong tay cũng văng một lèo xuống sông, lại tìm ekip chương trình nhận ly nước mới. Thấy Quan Lan vẫn đang đôi co với đôi cao gót bên bờ sông. Trong lòng Trang Lân nảy ra một ý, Trang Lân, thầy Quan, chúng ta hợp tác đi. Quan Lan tuyệt vọng như thể nhìn thấy trên người Trang Lân mọc ra hai cánh. Thậm chí sau lưng còn phát sáng. Trang Lân, tôi cõng anh giúp tôi vịn lan can, cầm ly nước. Quan Lan tức khắc cảm thấy đây là một cách hay, nhưng đáy lòng vẫn còn sót lại một ít tự ái đàn ông. Sao lại để cho cậu cõng tôi được? Không được đâu. Trang Lân, anh có cách khác à? Quan Lan, Trang Lân trực tiếp xoay người, cúi xuống, cõng Quan Lan lên. Quan Lan kêu nhỏ một tiếng, hơi lúng túng, khụ, nặng lắm không? Trang Lân cảm nhận nhịp tim Quan Lan dội lại từ sau. Hai tay đỡ đùi Quan Lan, hơi nặng. Quan Lan cảm thấy, cả tập game show này mình đã mất mặt từ đầu đến cuối. Chỉ đúng nhiệm vụ cuối cùng là còn có vẻ đẹp trai mà thôi. Trước khi làm nhiệm vụ cuối cùng phải thực hiện một yêu cầu. Viết một câu, không dưới 15 chữ. Yêu cầu câu cú lưu loát, đồng thời cả câu chỉ dùng một thanh điệu. Quan Lan chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp cầm bút viết lên bảng. Hôm nay con Miêu Ba Tư bay đi Tô Châu xem hoa. Vui ghê cơ, 1, gốc, hôm nay mèo Ba Tư lông ngắn bay đi Tô Châu xem hoa anh đào. Khá là vui vẻ, in yên, dìa phê mau dìn sần phê su châu quan y nhua, siang đang cai xin, tất cả đều dùng thanh một, Quan Lan, vừa đúng 15 chữ. Trần Cẩm, anh giỏi thật đó, Quan Lan, tôi đây viết lời bài hát, thế này không khó tí nào ok, dứt lời cầm bảng của Trang Lân tới. Viết, trà, mần vào phòng chờ ngồi làm bài. Vào giờ thì khò liền tù tí. 2, gốc, ăn chăm man đến phòng vẽ để làm bài tập. Nhưng vào giờ học thì lại ngủ. In yên, ao tè màn rào hư hòa diêu xì du ò nhé. Què sang kè su chào, tất cả đều dùng thanh 4. Hai cô gái chạy từ đằng sau tới. Nhìn hai tấm bảng này thì che miệng cười bảo. Đáng yêu quá. Hai câu này đáng yêu quá thầy Quan ơi. Lương Yến Yến, thầy Quan ơi thầy Quan, cũng giúp tụi em viết một câu đi nhé. Quan Lan, làm nhiệm vụ phải dựa vào bản thân mình chứ hai cô nương. Lương Yến Yến, uầy, vậy tại sao lại giúp đội Trang Lân chứ ạ? Quan Lan đưa bảng cho Trang Lân. Mỉm cười với cậu, chà cậu đấy, đôi mắt Trang Lân, dường như đã bị rung động nặng nề bởi nụ cười này của anh. Thầy Quan múa bút hai phát ra hai câu moe kia. Còn bảo bối đã dùng 20 phút nhân sinh để nghĩ ra hai câu tiếng Việt nghe chuối kinh khủng khiếp. Cách chương.